Chân tình ngàn năm, chương 71, góc truyện audio.com, ngoài cửa không ai đáp lại. Vương thượng, Bạch Sát vừa rồi vào không thấy bóng dáng của thị vệ, nói vậy nhất định là bị Tuyết Cơ cô nương trước đó xuống tay rồi, ngài vẫn nên đi cứu Dạ Phi nương nương trước là quan trọng hơn a. Bạch Sát té trên mặt đất hữu khí vô lực nói. Đáng giận, nàng bị làm sao vậy? Hắn lo lắng hỏi, Hắc Sát đang theo dõi bọn họ cách Tang Vương muốn dẫn Dạ Phi nương nương đi Đông Phong lâu của ông ta. Vì không muốn bị phát hiện cho nên bọn họ đứng ở rất xa. Hoàn toàn không nghe rõ lắm những gì cách Tang Vương nói. Hắc Sát chỉ nói muốn nàng trước đến tìm Vương để báo cáo, không nghĩ tới lại phát hiện thì ra chuyện này do Tuyết Cơ cùng cách Tang Vương liên thủ xuống tay. Cái gì, Xích Nhĩ đang nghe xong gần như sắp phát điên thế nhưng Tuyết Cơ còn làm trễ nải nhiều thời giờ của hắn như vậy. Vụt, một trường phong bay về phía Tuyết Cơ, Xích Nhĩ đã làm cho ả ta hôn mê, để cho ả không thể chạy trốn, chờ hắn trở về thế nào cũng phải hào hào trừng trị ả mới được, còn có chuyện giải dược nữa. Xích Nhĩ đã chạy vội đi ra ngoài, nhảy lên mái hiên, sử dụng khinh công thượng thừa nhắm hướng Đông Phong lâu bay đi. Lúc này, Dạ Thủy Linh theo cách Tang Vương đến trước cửa Đông Phong lâu ở Tây Phòng, nàng cũng đã chú ý tới, dọc theo đường đi, ngay cả bóng dáng của một tỷ nữ hoặc tùy tùng đều không có, giống như trước đó đã bị người ta đuổi đi hết vậy. Trong đầu lúc này đang gióng lên tiếng chuông cảnh báo thật mạnh. Đến đây, nơi này chính là tẩm phòng của bổn vương ở Đông Phong lâu, nàng có thể đi dạo chung quanh, nhìn một cái xem thử có món gì nàng yêu thích hay không, chỉ cần nàng mở miệng, bổn vương đều đáp ứng. Nụ cười tươi của hắn từ đầu đến giờ luôn làm cho nàng ghét đến muốn ói. Vâng, nàng không nói nữa, đi dạo chung quanh ánh mắt tuy rằng thoạt nhìn như là đang thưởng thức giá gỗ vô cùng chân quý, bình hoa cổ quý hiếm cùng kỳ thư diệu họa nhưng mà trong lòng đang âm thầm tính toán tìm cơ hội ra tay. Trong lòng bất an cùng sợ hãi, bàn tay nhỏ bé lơ đãng sờ nhẹ con dao nhỏ lạnh như băng nằm ở bắp đùi phải, cảm giác an tâm hơn một chút. Nàng thay các cô gái bị cách Tang Vương ngược đãi diệt trừ tai họa này, đương nhiên cũng bao gồm cả Tuyết Cơ đáng thương. Người như thế so với đầu heo cộng sắc lang ở hiện đại của nàng còn không bằng. Không, hẳn là không thể nói là người, hắn không xứng làm người, nói là xúc sinh còn kém không nhiều lắm. À, đây là cực phẩm mà bổn vương từ Tây Vực mang đến, dùng rất nhiều hương liệu thượng đẳng làm thành trà lại, cam đoan ở Trung Nguyên của ngươi tuyệt đối chưa từng có. Cách Phổ Tùng Chí bưng tới một ly trà lại có màu tím đang nghi ngút khói về phía nàng. Giác quan thứ 6 trực giác của nữ nhân nói cho nàng biết chén trà này tuyệt đối có vấn đề. Ách, đợi ngồi một tí thì tốt hơn, ta không khát, nàng cự tuyệt hảo ý của hắn, nàng mới nói xong, hắn liền nắm chặt lấy tay nàng, kéo đến bên bàn ngồi xuống, đem chén trà kia nàng không dám uống để trước mặt nàng. Đây là tâm ý của bổn vương, cho dù không khát cũng nên nhấp vài ngụm. Khó khăn lắm mới có loại trà cực phẩm bổn vương mang từ ngàn dặm đến, không uống thực đáng tiếc. Hắn gần như đem hết toàn lực thuyết phục nàng, mục đích muốn nàng uống xong chén trà không biết tên có màu tím nhạt kia. Đúng rồi, cách Tang Vương ở đây cũng được một thời gian, đại vương định khi nào thì trở về. Dạ Thủy Linh Linh lợi nói sang chuyện khác, mà cách Phổ, góc truyện audio.com, Tùng Chí đương nhiên cũng không phải một tên ngốc, trên mặt hắn vẫn nở nụ cười âm hiểm lại tà ác như trước. Sao vậy, nương nương hy vọng bổn vương nhanh chóng trở về. Đại trưởng lại nhân cơ hội ve vuốt cánh tay mảnh mai của Dạ Thủy Linh. Đâu, đâu phải thế. Trời biết nàng có bao nhiêu ý tưởng muốn chạy nhanh thoát khỏi chốn yêu ma quỷ quái này. Nàng phản cảm muốn tìm cách chạy trốn, lại bị hắn càng tiếp cận gần hơn. Lúc này nàng mới cảm giác được thì ra chính mình là nhỏ bé như vậy, nhưng lại ngây thơ muốn vì mọi người trừ hại, nàng giống như đang lấy trứng mà chọi với đá. Đến đây, nhân lúc còn nóng uống nhanh đi, cách Phổ Tùng Chí thúc giục nói. Lấy trứng chọi đá, là chuyện ngu ngốc nhất mà nàng phạm phải, không nghĩ tới nàng đến bây giờ mới lĩnh ngộ đến điểm ấy. Lúc này, trong đầu hiện lên khuôn mặt của Xích Nhĩ đa lo lắng lại phẫn nộ. Cách Chương,